Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030, chương 1029 đặc thù nhiệm vụ 37. Chương 1029 đặc thù nhiệm vụ 37. Diệu Tiêu Lâm nhìn thoáng qua bị cắt đứt điện thoại, khẽ cười một tiếng, thật đúng là vô tình a, thân ái. Ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Tóc dài nữ nhân nũng nịu thanh âm đột nhiên từ Diệu Tiêu Lâm phía sau truyền đến. Nàng ôm lấy Diệu Tiêu Lâm eo. Như thế nào không đi vào chơi với ta a? Người nhà cho ta gọi điện thoại, hỏi ta gần nhất công tác tìm như thế nào. Diệu Tiêu Lâm mặt không đổi sắc mà nói dối, lúc này mới mấy ngày a, sao có thể nhanh như vậy tìm được công tác? Tóc dài nữ nhân lập tức an ủi Diệu Tiêu Lâm. Huống chi ngươi cùng ta ở bên nhau, ta cũng nuôi nổi ngươi a. Đừng nóng vội tìm công tác sao tương đương, Diệu Tiêu Lâm say người. Hôn môi một chút tóc dài nữ nhân mờ u bàn tay. Ngươi đối ta thật tốt, tóc dài nữ nhân lập tức cười nở hoa, nàng lôi kéo Diệu Tiêu Lâm hướng khu trò chơi điện tử đi. Đi đi đi, lại chơi với ta trong chốc lát. Chờ lát nữa chúng ta đi ăn kiểu Pháp bữa tiệc lớn thế nào? Diệu Tiêu Lâm thuận theo mà đi theo tóc dài nữ nhân bước chân. Ngữ khí liêu nhân, đều nghe ngươi, sao Hạ Tịch treo điện thoại lúc sau liền kêu taxi đi trinh thám cấp kia mấy cái địa chỉ phụ cận, nàng đối này đó địa phương đều không quen thuộc, vì tránh cho đi nhầm lộ, vẫn là đánh xe so dựa vào chính mình bay loạn muốn đáng tin cậy một chút, cẩn thận suy xét. Nàng làm tài xế ở khoảng cách mục đích địa mấy cái đầu phố thời điểm liền dừng xe, sau đó nàng tìm cái không có người địa phương, cho chính mình mang lên Nguyệt Huy chi ảnh cùng yêu tinh cánh. Nhanh chóng đi trước mục đích địa, một tay hai cái thường chỗ ở chỉ cách xa nhau khá xa. Một cái là biệt thự đơn lập, một cái là xa hoa chung cư đỉnh phục tầng lầu, này hai cái địa phương đều có chuyên gia thủ. Cho dù một tay không ở, trong phòng đều là có người nhìn, sẽ không cấp bất luận kẻ nào trộm lẻn vào gian lận cơ hội, đương nhiên, Hạ Tịch ngoại trừ, thừa dịp phòng vệ sinh không ai. Nàng mở ra lưới cửa sổ tiến vào trong phòng, sau đó đem mỗi cái phòng đều đi rồi một lần. Làm xong này đó nàng lập tức rời đi, không có nhiều làm dừng lại. Lý Lộc nơi ở còn lại là phú hào khu một đống đại biệt thự, người hầu rất nhiều, người xa lạ cũng rất khó lặng lẽ đi vào, bất quá Hạ Tịch ẩn thân trạng thái phương tiện rất nhiều. Thừa dịp trong đó một cái người hầu từ đại môn ra tới ném rác rưởi thời điểm, nàng đi vào, sau đó nàng đồng dạng tại đây căn biệt thự mỗi cái phòng đều đi rồi một lần mới thuấn di rời đi. Chờ làm xong này hết thảy thời điểm, đã là buổi tối 7 giờ nhiều, Hạ Tịch đơn giản trực tiếp thuấn di tiến vào Kim Ngọc Lương Duyên câu lạc bộ đêm. Thấy câu lạc bộ đêm là bình thường buôn bán trạng thái, đã có không ít khách nhân tiến vào tiêu phí. Nàng liền biết hôm nay không phải khai sinh nhật party nhật tử, vì thế nàng lại rời đi, tìm cái không ai địa phương dỡ xuống trên người các loại đạo cụ, đi phụ cận một nhà tiệm cơm ăn cơm chiều. Vội đến bây giờ, nàng còn không có ăn cơm chiều, đã sớm đói bụng. Một bên ăn, nàng một bên cân nhắc kế hoạch của chính mình. Kỳ thật nàng kế hoạch rất đơn giản, chờ sinh nhật party ngày đó, cơ bản liền biết nên làm như thế nào. Nếu nàng phía trước phỏng đoán không có sai, như vậy kia chàng sinh nhật party vai chính hẳn là chính là sau lưng đại lão bản chi nhất. Ở rõ ràng một tay cùng Lý Lộc thân phận lúc sau, nàng cố ý lên mạng tra quá hai người kia sinh ra ngày, đều không phải ở gần nhất thời gian đoạn kia. Nói cách khác, sinh nhật party vai chính rất có khả năng chính là nàng cái thứ ba mục tiêu. Chờ nàng ở ngày đó thấy người, cơ bản là có thể biết chính mình suy đoán hay không chính xác. Thuận lợi nói, đó chính là nàng xuống tay tốt nhất thời cơ. Trước đó nàng có thể trước suy xét chính mình dư lại tới tiền còn có thể mua chút cái gì vật tư. Tấu chương xong, hết chương.